Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396, Tam Thi Ma. Biển sâu, tuyệt địa bên trong, một đầu to lớn côn thi gục ở chỗ này. Nửa cái thân thể lâm vào đáy biển nước bùn bên trong. Thân thể của nó quá to lớn, màu đen thân thể bắt đầu dài ra một loại màu xám trắng lớp biểu bì, dường như đang tiến hành một loại nào đó kinh khủng thuế biến, mà thi thể của nó tản ra một loại nhàn nhạt thi tộc khí tức. Hắc khí lượn lờ, hai mắt thỉnh thoảng mở ra, lộ ra vô tận tinh hồng bạo ngược. Nó tại thi biến, một đầu thi biến côn, khiến người sợ hãi. Liễu Thanh lặng lẽ tới gần nơi này điều thi biến côn thi. Càng đến gần, cái kia cỗ cảm giác áp bách thì càng cường đại. Quả nhiên có vấn đề. Nhìn trước mắt to lớn côn thi, Liễu Thanh trong lòng khẳng định nó đích đích xác xác tại thi biến. Mà lại có một cỗ lực lượng ngay tại côn trong thi thể cải biến côn thi thể. Hướng về thi côn phương hướng tiến hóa thuế biến lấy. Cỗ lực lượng kia cũng là thuộc về thi ma lực lượng. Có thi ma ngay tại cải tạo côn thi. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn vốn là muốn đem đầu này côn thi thể mang đi, còn có thể làm đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhưng không nghĩ tới thế mà thi biến. Cứ như vậy thì không có cách nào lại ăn. Dù sao, thi biến côn là có độc, mà lại độc tính cực mạnh. Loại này thi độc, ăn hết người trực tiếp theo thi biến, trở thành thi ma. Lãng phí a, đến cùng là cái kia khốn nạn dở cho quỷ. Thế mà đem ta lớn như vậy một cái đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn biến thành một đầu thi côn. Liễu Thanh tâm lý thầm mắng không thôi. Lãng phí một cách vô ích một đầu tốt nhất côn thi. Làm thành ăn không thơm à. Thế mà cải tạo thành thi côn. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh lập tức ra tốc. Hướng về thi côn miệng lặng lẽ chui vào đi qua. Đầu này thi côn đã thuế biến hơn phân nửa. Thì kém một chút liền có thể hoàn thành cuối cùng thuế biến hóa thành một đầu kinh khủng thi côn. Mà miệng của nó, miệng đầy răng nanh. Mặc dù là nhắm, nhưng lại có một cái khẽ hở thật lớn. Theo cái kia to lớn hàm răng chỗ đó có thể tiến vào. Xuyên qua thi côn miệng, một cỗ mùi hôi khí tức đập vào mặt đánh tới. Đó là côn thể nội thi biến sau nội tạng hủ hóa đưa đến khủng bố thi khí. Có kịch độc, Liễu Thanh trực tiếp tách rời ra cái này cỗ kinh khủng thi khí. Một đường bay vào bên trong đi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, là cái gì cái mắt không mở thi ma đang làm sự tình. Phá hủy hắn đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Cần phải đưa nó hung hăng thiến mới hả giận. Lãng phí đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Tội quá lớn rồi. Thật thối. Cá ướp muối xác thối vị đạo. Liễu Thanh chán ghét ngăn cách cái kia cỗ quỷ dị thi khí. Tâm lý càng phát nổi nóng. Tốc độ của hắn tăng tốc. Xuyên qua thi côn thực quản. Bạch. Bỗng nhiên, Liễu Thanh ngừng lại. Hắn lặng lẽ ẩn nặc bóng người. Hướng về phía trước nhìn qua, chỉ thấy thi côn thực quản bên trong có từng đoàn hắc khí phun trào. Cỗ khói đen này, là theo ăn trên đường một cái lỗ thủng bên trong dũng mãnh tiến ra. Khuếch tán toàn thân cao thấp cải tạo côn toàn thân, cũng là cỗ khí tức này. Liễu Thanh thần sắc cứng lại, nhìn lấy bị đào mặc ăn trên đường. Hiển nhiên là thông hướng côn đại não vị trí. Thi ma khí tức, mà lại không chỉ một. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, cảm ứng được không chỉ một thi ma khí tức, ngay tại thi côn đầu khu vực, nơi đó là ô nhiễm thi côn hạch tâm, theo đại não bắt đầu ô nhiễm dẫn phát thi biến, cuối cùng hóa thành thi côn trở thành thi ma khôi lỗi. Mà lại, ở phía trước lỗ thủng bên trong, còn có một cái thi ma khôi lỗi thủ hộ lấy, đó là một đầu mọc ra ba cái đầu sư tử thú, toàn thân hiện đầy thi tộc đặc thù áo giáp. Hiện đầy thi ban lân giáp, con mắt của nó tinh hồng một mảnh, lộ ra băng lãnh, bạo ngược, tàn nhẫn, khát máu, hoàn toàn cũng là một cái cỗ máy giết chóc. Giống, sư tử ba đầu ngăn tại cửa vào trước, hiển nhiên là thi ma lưu lại hậu thủ, vì phòng ngừa có người trước tới quấy rầy phá hư thi biến kế hoạch. Liễu Thanh suy tư một hồi, lặng lẽ nấp đi qua, thời gian phong cấm, hắn đột nhiên xuất thủ. Trong nháy mắt thì cầm giữ cái này thi biến ba đầu sư. Nó căn bản không kịp phản ứng. Trực tiếp liền bị Liễu Thanh giam cầm tại chỗ. Không cách nào động đậy. Càng không có mảy may phản ứng. Thời gian sức mạnh to lớn đảo qua. Vạn vật đứng im phong cấm. Liễu Thanh trực tiếp dừng lại thời gian. Lặng lẽ theo lối vào xuyên qua. Soạt. Hắn vừa đi. Ba đầu thi thú lung lay đầu khôi phục lại. Căn bản không có mảy may phát giác. Nó càng không có phát giác vừa mới Liễu Thanh giam cầm nó lặng yên tiến vào đi. Xuyên qua thật dài lỗ thủng thông đạo. Liễu Thanh đi tới thi côn đại não khu vực. Ở chỗ này, nhìn thấy côn đại não. Bị một đoàn kinh khủng vật chất màu đen ô nhiễm ăn mòn. Xuyên qua cái này một đoàn hắc vụ. Tiến vào thi côn trong thức hải. Nơi này cô quạnh, tử vong, không có chút sinh cơ. Hoàn toàn cũng là một mảnh tử vong rách nát thức hải. Thức hải hoàn toàn cô quạnh. Côn chân linh đã sớm chôn vùi biến mất. Nhưng nơi này lại tồn tại một cỗ lực lượng quỷ dị. Cái kia chính là thi ma ngọn nguồn. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, hắc vụ bên trong truyền đến từng đợt tiếng cười âm lãnh. Liễu Thanh tâm tư nhất động, thông qua hắc vụ nhìn qua, gặp được mấy đạo đáng sợ ma ảnh đang ở nơi đó. Không ngừng kích ra một khỏa quỷ dị hạt châu phóng xuất ra vô tận thi khí ô nhiễm lấy côn thi. Bọn họ cũng là thi ma nhất tộc. Không nghĩ tới, sơn hải giới bên trong quả thật có chết đi côn thi. Quả thực hoàn mỹ, thật sự là một bộ làm cho người mê muội thi thể. Một người dáng dấp diện mạo giữ tợn thi ma cười hắc hắc nói. Nó một mặt vẻ mặt tà ác, trong tay ngưng tụ một cỗ hắc ám thi khí kích thích trước mặt một khỏa quỷ dị hạt châu. Có đầu này côn thi, làm thành thi ma khôi lỗi. Chúng ta liền có thể tại trong tộc tranh một chuyến thi hoàng vị trí. Không tệ, chúng ta tam huynh đệ, tam đại thi ma khai sáng nhất đại thi tộc hoàng triều. Thành tựu thi hoàng căn bản không phải vấn đề. Nhanh, thì kém một chút thì hoàn thành thuế biến. Ba cái thi ma hưng phấn thảo luận. Nguyên lai, thi ma tam huynh đệ, chính là hướng về phía sơn hải giới cự thú thi thể tới. Bọn họ không rõ ràng từ chỗ nào biết được nơi này có một bộ trưởng thành côn thi thể. Vừa vặn thành toàn bọn họ, chỉ phải hoàn thành thi biến cải tạo, thì có thể thu được một đầu cường đại kinh khủng thi ma khôi lỗi. Chiến lực vô song, có thi côn trợ giúp, bọn họ có thể tranh một chuyến thi hoàng vị trí. Tự nhiên sướng đến phát rồ rồi. Đáng tiếc, bọn chúng mọi cử động rơi vào Liễu Thanh trong mắt, nghe bọn chúng đàm luận. Liễu Thanh xem như minh bạch âm mưu của bọn nó, lại muốn tại sơn hải giới bên trong tất cả cự thú thi thể đều tiến hành cải tạo. Thi biến, thậm chí bọn họ kế hoạch thi côn hoàn thành cải tạo về sau. Trực tiếp mang đi ra ngoài đại khai sát giới, săn giết hắn sự cường đại của hắn cự thú cải tạo thành thi ma cự thú. Kể từ đó, liền có thể nắm giữ một chi thi biến cự thú đại quân. Đánh đâu thắng đó. Ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc, các ngươi xúc động ích lợi của ta, phá hủy ta đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, tội đáng chết vạn lần a, Liễu Thanh tâm lý chọc tức. Thì bởi vì các ngươi ba cái đen thui thi ma, phá hủy ta đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, các ngươi bất tử thật đạo trời khó tha thứ a. Người nào? Đột nhiên, tam thi ma lão tam hét lớn một tiếng, bỗng nhiên tỉnh táo, nó đã nhận ra một tia dị dạng. Cảm thấy sát ý, lập tức quát lớn một tiếng đánh thức còn lại hai đại thi ma. Lão tam, chuyện gì xảy ra? Lão nhị, một cái mọc ra mặt mũi hung dữ thi ma mở miệng nói. Cái thứ ba thi ma là lão đại, là mọc ra một cặp cánh xương thi ma. Toàn thân hiện đầy lớp vảy màu đen. Một đôi tinh hồng ánh mắt đảo qua bốn phía. Không có phát hiện bất kỳ vật gì cùng khí tức. Nó cảm ứng một phen lắc đầu. Lập tức nhìn về phía bọn chúng tam đệ, nghi ngờ nói, lão tam, nơi này không có những người khác, ngoại trừ ba huynh đệ chúng ta bên ngoài không có khả năng có người tồn tại. Đúng vậy, lão tam ngươi đừng nghi thần nghi quỷ, chúng ta thì sắp thành công rồi. Hai vị thi ma đều không phát giác được cái gì dị dạng. Mà vị kia thi ma lão tam mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là ta trước khi đến tại hậu cung 3000 thi phi phía trên tiêu hao quá nhiều tinh lực sinh ra mệt nhọc ảo giác? Có cái này khả năng. Lão tam, không phải chúng ta nói ngươi, để ngươi không muốn cả ngày đào một số các tộc nữ thì trở về chơi. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Nhìn xem, hiện tại ảo giác đều đi ra. Thật mất mặt, lão đại một mặt ghét bỏ nói. Bọn chúng lão tam, có một cái đam mê, ưa thích vào xem các tộc phần mộ, khai quật một số xinh đẹp nữ thi trở về chơi đùa. Gia hỏa này, đào trở về nữ thi toàn bộ phục sinh thành thi tộc, trở thành nó nguyên một đám thi phi. Được rồi, bản nguyên thi châu lực lượng không cách nào tránh thức phát huy ra. Nếu không trong khoảnh khắc liền có thể đem côn trực tiếp cải tạo hoàn tất. Thi ma lão đại một mặt tiếc hận nói, bảo vật này, quá cường đại, ba huynh đệ chúng ta hợp lực đều khó mà luyện hóa 1%. Chỉ có thể phát huy ra một chút xíu uy lực. Bất quá dù vậy, cũng có thể làm cho ta tam huynh đệ thu hoạch vô cùng. Thực lực tăng nhiều, sớm muộn vấn đỉnh thi hoàng cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. Đừng nói nữa, toàn tâm khống chế thi côn. Đây chính là ba huynh đệ chúng ta tương lai bảo hộ. Lão đại lên tiếng, còn lại hai cái thi ma ảo ảo biến đến nghiêm túc. Tam đại thi ma thu liễm tâm thần, bắt đầu toàn tâm toàn ý kích phát viên kia bản nguyên thi châu năng lượng cải tạo côn thi thể. Nó quá lớn, cải tạo lên cực kỳ phiền phức, mà lại muốn hao phí to lớn thời gian cùng bản nguyên mới có thể thành công. Hiện tại còn kém sau cùng một phần. Đáng tiếc, đây không phải một đầu mẫu côn. Lão tam một bên thi triển lực lượng một bên nói thầm lấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này để nó hai cái huynh đệ một mặt im lặng. Bọn họ kém chút không có bạo tẩu, mà núp trong bóng tối Liễu Thanh càng là kém chút không có cười phun. Khá lắm, yêu thi đam mê a. Bất quá nó bản thân liền là thi tộc, yêu thi cũng không có gì. Dù sao nó chính mình là cái thi thể nha. Ngay tại bọn họ hết sức chuyên chú kích phát bản nguyên thi châu lực lượng lúc, trong bóng tối, Liễu Thanh chính lặng lẽ bố trí từng đạo cấm chế. Hắn muốn tam đại thi ma một mẻ hốt gọn, hơn nữa còn muốn một cái tuyệt sát, lấy tuyệt hậu hoạn, quyết không cho phép bọn họ thoát đi ra ngoài. Ông, đột nhiên, chung quanh tạo nên một từng cơn sóng gợn, biến cố đột nhiên xuất hiện. Để chính đang bận việc tam đại thi ma đồng thời sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Bản nguyên thi châu lực lượng vì sao không cách nào tiếp tục luyện hóa thi côn? Thi ma lão đại một mặt mộng bức mà hỏi. Không tốt, lão tam sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nói. Lão đại, nhị ca, có người phá hư kế hoạch của chúng ta. Cái gì? Còn lại hai cái thi ma nghe xong nhất thời nổi giận. Vừa mới lão tam cảm giác không sai, quả nhiên là có người ẩn trốn ở chỗ này. Người nào, cút ngay cho ta đi ra. Lão đại nổi giận, dẫn xuất một cổ bản nguyên thi châu lực lượng ngang nhiên bạo phát, ầm ầm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.